Sủng Mỹ, chương 1784, sinh đôi số mệnh thượng, góc truyện audio.com, Vũ Sa thấy tỷ tỷ không để ý tới nàng, thở phì phò thầm nói. Tỷ tỷ không thể máu lạnh giống như những người kia, chúng ta ở nơi này cũng từ từ sinh lão bệnh tử, nếu muốn duy trì cân bằng cần đối giống như nhân gian đại điện duy trì thiên cung và thiên thành trường tồn, chung quy phải có một nhóm người hy sinh. Trên thực tế, không phải là người thủ vọng thần điện đem bọn họ đưa đi nuôi nuống đám quái thú đáng ghét kia, mà là chính bản thân bọn họ tự mình đưa đến miệng, bọn họ có thể lựa chọn chiến đấu, nhưng mà lấy thực lực của bọn họ cùng chiến đấu với đám quái thú kia là lấy trứng chọi đá, dần dần, dưỡng thành tập tục quái dị không hề tranh đấu nữa, Vũ Thiếp bình thản nói. Ý của tỷ tỷ đây là kết quả bọn họ không cố gắng tu luyện. Vũ Sa nói, tỷ tỷ Vũ Thiếp gật đầu. Nhưng mà ta cũng vậy không có tu luyện, tại sao ta không bị ném tới cái tiểu trấn đó? Vũ Sa hỏi, bởi vì ngươi là muội muội của ta. Sở Mộ và Bạch Cẩn Nhu đứng ở bên cạnh, Bạch Cẩn Nhu nhỏ giọng nói với Sở Mộ. Tại sao cảm giác được vị tỷ tỷ này giống như mụ mụ vậy? Nàng hẳn là được truyền thừa một ít đồ vật này nọ, suy nghĩ, trí tuệ, lý niệm không đúng số tuổi giống như Vũ Sa, Sở Mộ nói. Truyền thừa chưa chắc truyền thừa là lực lượng, mà còn có một lượng tin tức khổng lồ nữa. Như Ly Lão Nhi từng nói, kiến thức của nó vốn không phải bản thân nó biết được mà là trí tuệ truyền thừa yêu tộc sứ giả. Vũ Sa tỷ tỷ biểu hiện bình tĩnh kia có vài phần người thành niên, cơ trí cùng với hiểu biết uyên bác không gì không biết. Đủ để thấy sở học của cô bé này vượt quá xa nữ tử cùng lứa tuổi. Mà đối đãi với muội muội sinh đôi, lại rất chiếu cố giống như mụ mụ vậy, an ủi nàng, dạy cho nàng một chút hiểu biết, giải đáp cái nàng không hiểu. Quả thật qua vài hình ảnh trong mảnh nhỏ trí nhớ này, tỷ tỷ Vũ Thiếp luôn luôn bày ra bộ dáng trí tuệ gần như yêu quái. Rất ít khi thấy nàng lộ ra nụ cười ngây thơ tinh khiết giống như những nữ hài tử khác, cũng rất ít khi thấy nàng lộ ra cảm xúc bối rối cùng tức giận, thậm chí dưới các loại làm nũng của muội muội Vũ Sa cùng với bát nháo khiến nàng vô cùng phiền não, nàng cũng chỉ là lấy sách im lặng đọc. Tỷ muội song sinh hai tính cách hoàn toàn khác hẳn, thế nhưng, nhìn ra được Vũ Sa rất lệ thuộc vào nàng, chuyện gì cũng muốn hỏi nàng, bị ủy khuất người thứ nhất tìm đến là nàng, Bạch Cẩn Nhu khóe miệng khẽ vẽ lên. Nữ hài luôn bị áp chế xúc động dễ dàng. Trên thực tế, Bạch Cẩn Nhu cũng không nghĩ tới Vũ Sa khi còn bé lại có tính cách như vậy, tại nàng xem ra vị tỷ tỷ kia phải thì ngược lại Vũ Sa mới đúng, bởi vì nàng đồng dạng cũng cơ trí tỉnh táo. Sở Mộ tại trong lòng có chút kỳ quái, Vũ Sa tỷ tỷ Vũ Thiếp tại thiên cung rốt cuộc là tồn tại như thế nào, nhớ được Vũ Sa chưa từng đề cập qua chuyện nàng có một vị tỷ tỷ, ngược lại trong mấy lần vô tình tiết lộ nàng thường xuyên hỏi thăm các loại vấn đề liên quan đến đồ đằng thần nữ. Rất có thể tỷ tỷ Vũ Thiếp chính là thần nữ đồ đằng thần điện. Sở Mộ đưa ra phỏng đoán này cũng không có bất kỳ căn cứ xác thực nào, bởi vì hình ảnh được ghi lại trong bi khắp Vũ Sa đều là chuyện liên quan đến vị tỷ tỷ của nàng. Bất chi bất giác, Vũ Sa và Vũ Thiếp được 14 tuổi, hóa thân thành thiếu nữ yêu kiều. Nhất là khi mà các nàng ăn mặc giống nhau như đúc khi đứng cùng chung nhau một chỗ. Cái loại chiếu cố lẫn, góc truyện audio.com, nhau, hỗ trợ lẫn nhau tôn lên vẻ đẹp tinh khiết khó có thể dùng ngôn từ để hình dung. Trong lòng Sở Mộ vẫn tồn một cái nghi ngờ, đó chính là Vũ Sa tỷ tỷ rốt cuộc có địa vị gì trong thần nữ các tại thiên cung. Rốt cuộc đoạn trí nhớ để cho Sở Mộ xác nhận thân phận tỷ tỷ Vũ Thiếp. Quả nhiên, nàng chính là người trưởng quản toàn bộ đồ đằng thần điện, là tín nữ cao nhất đồ đằng thần nữ. Khó có thể tưởng tượng, một cái thiên thành to lớn như vậy, một cái đồ đằng thần điện trưởng quản thế gian vạn vật, một thiên cung thao túng tự nhiên pháp tắc sinh linh giới. Thế nhưng là do một vị thiếu nữ còn nhỏ tuổi như thế để duy trì. Nhưng cẩn thận nghĩ lại, lấy hiểu biết cùng khí chất mà Vũ Thiếp bày ra đó, đúng là lấy thân phận thần nữ hình dung thì vô cùng phù hợp, không sợ hãi không nóng nảy, không giận không cười, cơ trí cùng tỉnh táo là không phù hợp với tuổi của nàng. Rất khó tưởng tượng tại trong đầu nàng đến tột cùng là chịu tải bao nhiêu kiến thức cùng lý niệm mới có thể dưỡng thành tâm tính như vậy. Xác nhận Vũ Sa tỷ tỷ Vũ Thiếp là đồ đằng thần nữ, là bởi vì trên người Vũ Sa phát sinh một chuyện. Khó khăn a, Vũ Sa thu hồi tâm tư, nàng cầm một quyển đồ đằng chi thư ngồi ở trong ngôi đình trên vẫn thạch lặng lẽ đọc. Lúc này, có mấy vị nam nữ tuổi chừng 20 từ đầu cầu kia đi tới, vừa cười vừa nói. Bọn họ hình như không phát hiện Vũ Sa đang đọc sách ở trong ngôi đình, khi bọn họ bước vào trong đình, mấy vị nam nữ vừa rồi cười nói thỏa chí liền lập tức thu liễm. Thần nữ thứ tội, chúng ta không biết ngài ở chỗ này đọc sách là chúng ta quấy rầy ngài rồi. Chúng ta vô tình mạo phạm, kính xin thần nữ thứ tội. Mấy người này hoảng sợ hành lễ, một người trong đó Sở Mộ cũng nhận biết, hắn được tính là đại cừu nhân Vũ Sa, Du Thiên. Vũ Sa thấy dáng vẻ kinh hoàng của mấy người này, nhất thời nở nụ cười xinh đẹp nói. Ta không phải là tỷ tỷ, ta là Vũ Sa. Đám người Du Thiên ngay cả quỳ cũng đều quỳ rồi, nhìn nụ cười tươi Vũ Sa, bốn người hai mặt nhìn nhau. Cái gì, thì ra là phụ phẩm Du Thiên trực tiếp đứng lên, thầm nói một câu. Đúng vậy à, lại còn ăn mặc giống nữa chứ. Vũ Sa nghe được mấy lời nói này, nụ cười trên mặt lập tức đọng lại. Cái từ phụ phẩm này, đây cũng không phải lần đầu tiên Vũ Sa nghe được từ này. Vũ Sa trở lại căn phòng của mình, trên tay cuốn sách lúc nãy nàng đọc đã bị xé thành nát bấy. Theo tâm trí thành thục, nàng dần dần phát hiện sự tồn tại của nàng tại Thiên Cung kỳ thật cũng không có chút ý nghĩa nào cả. Mỗi khi có người lầm tưởng nàng là Vũ Thiếp, hành động tiếp theo đó giống như đám người lúc nãy vậy, ánh mắt quái dị, sau đó chính là một từ ngữ vô cùng chói tai được phun ra, phụ phẩm. Nàng trở lại gian phòng của mình, trong lòng lại ủy khuất cùng tức giận. Nàng nhìn thấy tỷ tỷ Vũ Thiếp đứng tựa bên cửa sổ đọc sách, cũng không biết từ lúc nào nàng đã học cách tự giấu lòng mình, không có đi thổ lộ cùng tỷ tỷ Vũ Thiếp. Thừa dịp Vũ Thiếp không lưu ý, Vũ Sa bắt đầu tại bên trong đồ đằng thần điện học một số cấm chế trọng yếu cùng với trận đồ trọng yếu. Đồ đằng tín nữ đều phân cấp bậc, chỉ đến khi có được cấp bậc nhất định mới có thể học tập trận đồ, phong ấn, cấm chế cao cấp hơn, mà ở trong phòng Vũ Thiếp trận đồ từ cấp thấp nhất đến cao nhất nhật thực đại trận, cái gì cần đều có cả. Ngày thường Vũ Sa cảm giác, gocchuyenaudio.com, cảm thấy những trận đồ này đều rất khô khan, cho tới bây giờ nàng cũng không nhìn xem, nàng chỉ thích làm chuyện mà nàng muốn. Nhưng mà theo số tuổi và tâm trí trưởng thành, nàng phát hiện chuyện mình muốn làm căn bản không chân chính được cho phép, nàng cũng không có quyền lực đủ lớn, cơ hồ chuyện gì cũng muốn thông qua tỷ tỷ Vũ Thiếp cho phép. Đã đến lúc phản nghịch rồi. Bạch Cẩn Nhu nhìn Vũ Sa dần dần ẩn giấu tâm tư và bắt đầu lén lút học tập các loại năng lực mà chỉ có đồ đằng thần nữ mới có thể học tập. Quả thật thiếu nữ trung quy cũng có lúc có rất nhiều ý nghĩa riêng của bản thân mình, nhất là sống dưới ánh hào quang của một vị tỷ tỷ tựa như thần nữ vậy. Nàng đang làm cái gì vậy? Bạch Cẩn Nhu nhìn Vũ Sa từ trong mật đạo chạy ra từ thần nữ các. Vũ Sa chạy ra Thiên Cung, vừa thông qua một cái không gian thông đạo đặc thù để rời đi Thiên Thành, đã tới bên ngoài tòa tiểu trấn kia. Nàng đem một chút năng lượng tinh thạch đánh cắp được dựa theo quy luật đã được định sẵn đặt ở bên dưới đại địa màu xanh đen, dần dần hợp thành một cái trận đồ vô cùng kỳ quái. Hẳn là muốn giúp những người hiến tế tại tiểu trấn này sống sót, Sở Mộ nói. Hình ảnh này Sở Mộ từ trong trí nhớ Vũ Sa đã từng thấy qua. Nàng một mình chạy tới bên ngoài tòa thành, bố trí một cái sát trận có lực phá hoại cực mạnh. Khi người hiến tế kia đến cái ngày kia, Sở Mộ và Bạch Cẩn Nhu thấy Vũ Sa đứng ở trong tiểu trấn, nàng ở thời điểm một số quái vật chạy tới từ trong đất chui lên liền mở ra cái sát trận cực mạnh này. Sát trận to lớn liền xuất hiện, thu nạp nhật nguyệt chi lực biến thành một thanh lợi nhận đem những con quái vật ăn thịt người kia toàn bộ xé thành đống thịt vụn. Trong tiểu trấn, mấy ngàn người ngơ ngác nhìn cái sát trận này, trong lúc nhất thời không rõ đã xảy ra chuyện gì. Hàng năm đến thời điểm đó đều có người chết, cái truyền thống này đã kéo dài không biết qua bao nhiêu vạn năm, chưa bao giờ bị phá vỡ qua. Nhưng tại lúc này, bởi vì Vũ Sa mở ra sát trận kia, người còn sống thấy, máu thịt bay tư tung đã không còn của nhân loại nữa rồi, mà là của những quái vật xấu xí kia. Đám người trong tiểu trấn còn sống sót liền ngây dại, toàn bộ đám thủ vệ Thiên Thành cũng ngây dại. Cách chương.